Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 178, tại sao là ngươi? Karen nhà, mấy ngày phía sau, Las Vegas, tại giải quyết tiểu York cùng Missy sự tình về sau. Adam cùng Juno, Heather các nàng thương lượng một chút, cuối cùng quyết định đem du lịch trạm thứ nhất chọn tại chứ danh thắng cảnh nghỉ mát. Sống phóng túng dây chuyền Las Vegas. Sheldon, ngươi có đi hay không? Xác định sau đó, Adam đi một chuyến Cooper nhà. Mời Sheldon. Không, cảm ơn. Sheldon quả nhiên cự tuyệt. Adam cũng không thất vọng. Ngược lại còn âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn mời càng thiên hướng về lễ phép tính chất. Cũng đoán được Sheldon phản ứng. Nếu mà Sheldon thật đáp ứng, vậy liền nên đầu hắn đau. Cũng không phải Adam không đủ bằng hữu, thực tế là Sheldon thật sự là một cái phiền toái tinh. Mà xuất hành Sheldon càng là phiền phức tinh vương. Xác định vị trí bài tiết liền không nói. Ngươi dám cam đoan ven đường đi qua địa phương đều cực độ sạch sẽ sao? Có chút vấn đề, Sheldon liền sẽ rơi vào bệnh thích sạch sẽ sợ hãi chứng bên trong. Sau đó, Sheldon vẫn còn con nít. Đừng nói 15 tuổi đều là tiến sĩ. Tương lai 3-40 tuổi cầm Nobel vật lý học thưởng cũng vẫn như cũ là đứa bé. Đi ra bên ngoài, ngươi dám để cho một mình hắn ở. Được rồi, ngươi dám. Thế nhưng hắn chưa chắc nguyện ý a. Đương nhiên cũng không phải cùng ngươi ở cùng nhau. Hắn cũng sẽ không nguyện ý. Mà là hắn khẳng định muốn ở cách vách ngươi. Nằm xuống có thể cách vách tường nói chuyện phiếm cái chủng loại kia. Adam bọn họ là đi làm cái gì? Nghỉ phép, khẳng định so bình thường còn cuồng dã. Có Sheldon tại, chỗ nào thoải mái. Còn nữa, Adam bọn họ lần này chuẩn bị ngồi máy bay đi. Sheldon trong lỗ mũi tại 5 tuổi năm đó, bị bên cạnh mập hổ nhét vào một cái Mexico so tìm kiếm. Đến bây giờ đều không có lấy ra. Mỗi lần qua kiểm an đều so người khác dùng nhiều không ít thời gian. Tiến hành toàn diện kiểm tra. Chỉ cần đeo keo dán gỗ găng tay, người nào đều có thể thay Sheldon kiểm tra trực tràng. Sở dĩ Sheldon chỉ là có chút khó chịu lãng phí thời gian, cũng không bài xích sân bay toàn thân kiểm tra. Thế nhưng là với tư cách Sheldon đồng bạn, nếu là cũng bị yêu cầu làm dạng này kiểm tra, vậy đơn giản chính là quá ác tâm người. Sở dĩ, một khi Sheldon đáp ứng, Adam tuyệt đối ngay lập tức từ bỏ ngồi máy bay tiến về. Mà lái xe tiến về, thời gian kéo dài, ven đường phải đi qua địa phương càng nhiều, Sheldon đánh giấm cũng liền càng nhiều. Không chừng còn muốn cùng Adam bọn họ chơi buồn tẻ vô vị trong xe trò chơi. Trước đây tại trong TV nhìn xem có thể vui mừng. Nhưng nghĩ đến chính mình cũng muốn chịu đựng loại tình huống này. Adam liền hô to chịu không được. Bởi vậy tại Sheldon cự tuyệt về sau, Adam không có chút nào hỏi nhiều nữa một lần ý nghĩ. Trực tiếp cười cáo từ. Adam, mang ta cùng đi chứ sao? Về nhà cùng phụ mẫu bọn họ nói chuyện. Bọn họ đều không có ý kiến. Còn một mặt cổ vũ. Bất quá vừa vặn về nhà Teddy liền lại gần. Làm nũng nói. Đừng nghĩ. Còn không có điên đủ. Adam quả quyết cự tuyệt. Ta cho tới bây giờ không có đi qua Las Vegas đây. Teddy tự nhiên sẽ không như vậy dễ dàng từ bỏ. Ta cam đoan không quấy rầy các ngươi. Nói xong, còn nhấc tay làm xin thể hình. Không được, Adam vẫn như cũ cự tuyệt. Bốn người bọn họ vừa vặn có đôi có cặp. Mang theo cái muội muội vướng víu tính toán chuyện gì xảy ra. Hừ, ta không cùng ngươi nói. Teddy thấy Adam khó chơi. Hừ một tiếng, trực tiếp chạy ra gia tộc đi tìm Heather. Một lúc sau, Adam liền đau răng nhìn xem Teddy ôm Heather cánh tay. Cười hì hì đi đến. Heather cười nói. Adam, liền mang Teddy cùng đi chơi à? Ok, Adam chỉ có thể đáp ứng. Ở nhà người trước mặt, đương nhiên phải cho Heather mặt mũi. Ta cũng muốn đi. Charlie nghe đến sau đó, trực tiếp ôm lấy Heather bắp đùi. Giọng dịu dàng kêu lên. Còn có ta. Lão Tam Gabby cũng bật đi ra. Adam nhức đầu không thôi. nhổ nước bọt nói, nếu không còn là cả nhà đều đi thôi. Lão mụ Amy ánh mắt lập tức sáng lên, cùng đồng dạng ý động lão ba bốp liếc nhau, cười nói, cái này tốt ai, chúng ta hẳn là có thể xin được nghỉ. Adam khóe miệng không khỏi co lại, hắn thật chỉ là khách khí cùng nhổ nước bọt, đừng như vậy, vui vẻ lên chút. Lão ba bốp lý giải vỗ vỗ Adam bả vai, thấp giọng nói, đến lúc đó chúng ta chơi chúng ta, các ngươi chơi các ngươi, chúng ta cam đoan không quấy rầy các ngươi. A tương đương, Adam chỉ có thể về lấy cười lớn. Nói là nói như vậy, thật người một nhà cùng xuất hành, làm sao có thể không ảnh hưởng. Giọng đều muốn đè thấp không ít, bất quá việc đã đến nước này, Adam cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng ngay lập tức đối lão Tam Gabby đưa ra cảnh cáo. Nếu là ngươi gây sự, đến lúc đó liền đem ngươi trực tiếp đưa trở về. Ngươi nhằm vào ta. Lão Tam Gabby giơ chân, một mặt ủy khuất, có thể thấy được Adam mặt không hề cảm xúc nhìn chằm chằm hắn. Bên cạnh phụ mẫu đều không để ý hắn, đành phải thu hồi bộ biểu tình này, nhún vai nhổ nước bọt nói, từ khi ngươi khai khiếu về sau, liền rốt cuộc không có từ phía trước PJ chơi vui. Adam lật một cái liếc mắt, tiền thân PJ với tư cách ngốc manh đại ca, luôn bị ngươi trêu đùa, ngươi tự nhiên cảm thấy chơi vui. Ta đến đặt trước vé. Adam đối lão ba bốp nói. Ok, lão ba bốp không có cự tuyệt. Cùng lần trước cả nhà xuất hành đi độ Giáng sinh không giống. Lần này là Adam cùng Juno các nàng đi ra ngoài chơi. Đang cần một nhà chỉ là bổ sung. Sở dĩ Adam dùng tiền đặt trước vé máy bay là hợp lý. Cũng không ảnh hưởng lão ba bốp nhất gia chi chủ tôn nghiêm. Mà Adam xuất thủ. Đặt tự nhiên tất cả đều là khoang hạng nhất. Đến sân bay, đi đều là khách quý thông đạo. Tuyệt đối không có lần trước gặp phải bực mình sự tình. Đặt trước tốt vé máy bay. Adam lại điện thoại dự định Las Vegas Caesar Hoàng Cung hai cái xa hoa căn hộ. Phụ mẫu mang Teddy đi bốn người bọn họ một bộ. Adam cùng Juno các nàng ở một bộ. Loại này căn hộ đều là mấy cái gian phòng. Cái gì cũng có. So trong nhà còn thuận tiện, Adam còn cố ý lựa chọn hai cái không tại cùng nhau căn hộ. Tiết kiệm đến lúc đó chưa hết hứng. Đến mức Juno, Karen cùng Adam, Heather ở tại một buồng. Được rồi, Adam sớm quen thuộc, khách sạn xa hoa phòng xếp cách âm hiệu quả. Chẳng lẽ so trong rừng phòng nhỏ cùng Karen nhà còn kém sao? Phụ mẫu đều đi nhờ người, đều có thủ đoạn, sau khi gọi điện thoại. Đều từng cái cao hứng bừng bừng khoa tay một cái giải quyết động tác tay. Las Vegas liền tại cây cọ suối không xa. Lão mụ bọn họ tự nhiên không phải không đi qua. Nhưng đó là trước đây thật lâu. Lại nói giống như vậy người một nhà cùng đi Las Vegas nghỉ phép. Cho tới bây giờ chưa từng có. Hơn nữa, lần này là Adam trở thành ngàn vạn phú hào về sau. Dùng tiền dẫn bọn hắn cùng đi. Trong này vừa có hiếu tâm tăng thêm, lại có xa hoa phòng xếp có thể ở. Hoàn toàn không phải từ phía trước có thể so sánh. Gấp đôi vui vẻ, không, 8 lần vui vẻ, có hay không? Động tâm không bằng hành động, có tiền muốn làm gì thì làm. Vừa vặn đã định kế hoạch, đơn giản thu hồi một cái. Buổi chiều liền bay thẳng Las Vegas. Sau mấy tiếng, một đám người đi vào vàng son lộng lẫy Caesar Hoàng Cung lúc. Teddy bọn họ con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Cảm giác chỗ nào đều tươi mới. Làm sao cũng nhìn không đủ. Thỉnh thoảng phát ra tiếng thán phục. Adam tự nhiên sẽ không như thế ngạc nhiên. Thế nhưng là đợi đến nhìn thấy một người. Nhịn không được cũng trợn mắt há hốc mồm. Là ngươi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.